Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 856, ta nhận thua. Nghe không được Vương Hiểu Mẫn thanh âm về sau, Trương Dương cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn một cái rắn mặt nạ người đứng tại trước người mình. Cái này rắn mặt nạ chỉnh thể thượng là màu xanh, trên mặt mang theo tinh tế hoa văn, bên miệng mang theo một mạt màu đỏ, cùng lưỡi rắn đồng dạng, càng thêm chủ yếu chính là ánh mắt của đối phương là mắt tam giác, cho người ta nhìn tựa như là một đầu giảo hoạt phúc xà. Nhìn thấy đối phương con mắt thời điểm, Trương Dương chính mình cũng giật nảy mình, lại còn có lớn lên đáng sợ như vậy người. Người tốt, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Trương Dương rất lễ phép hỏi, hắn biết người này khẳng định không phải loại lương thiện, tuyệt đối là tìm đến chính mình sự tình. Người tốt, quả đen tiên sinh, phúc xà vươn tay cùng Trương Dương có chút một nắm, không có hiện ra bất kỳ địch ý nào. Ta muốn cùng quả đen tiên sinh đánh cược một lần. Trương Dương cười một cái nói, vậy ngươi tìm nhầm người. Ta cũng sẽ không đánh bạc, hơn nữa trên người ta cũng không có bao nhiêu tiền. Phúc xà nghe nói như thế, cũng không hề rời đi ý tứ. Một đôi mắt tam giác nói, loại trừ tiền, cái khác cũng có thể. Nghe nói như thế, Trương Dương nhíu mày, người này là cái 10 phần dân cờ bạc, thậm chí liền mệnh đều có thể không muốn. Cái khác ta cũng không có, rắn tiên sinh vẫn là nhanh đi về đi. Ta đói còn muốn ăn cơm. Trương Dương không khách khí chút nào nói. Thấy có náo nhiệt có thể nhìn, có người không khỏi hướng về Trương Dương vị trí nhìn lại. Đó không phải là phúc xà sao? Không sai, nơi này trấn điếm chi bảo a. Nghe nói mặt nạ của hắn vẫn luôn không có lấy xuống qua, cũng không biết là từ chỗ nào đến. Nghe được người chung quanh đàm luận, Trương Dương nhíu mày. Một người được xưng là trấn điếm chi bảo, có thể tưởng tượng đối phương rốt cuộc là thế nào tồn tại. Đồ đần mới có thể cùng người này cược. Trương Dương sau đó chọn lấy mấy cái đồ ăn, mang theo Vương Hiểu Mẫn liền đến một cái gian phòng. Vừa rồi cái kia trấn điếm chi bảo ngươi biết không? Đi vào phòng về sau, Trương Dương hỏi vừa rồi cái kia phúc xà, nghe nói qua một ít nghe đồn, không biết có phải hay không là thật. Vương Hiểu Mẫn đem tự mình biết sự tình cho Trương Dương từng cái nói tới. Phúc xà là Tường Thiên Hội sở tổng giám đốc năm đó ra ngoài thời điểm mang về một người. Người này đi vào về sau liền bày ra kinh người đánh bạc thiên phú. Ở đây một tháng thời gian trong, khiêu chiến hết thảy mọi người. Đến cuối cùng không có địch thủ về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, có thể nói là cái nhân vật truyền kỳ, mà về sau liền phong làm nơi đây trấn điếm chi bảo. Không biết là người nào đi lọt phong thanh, dẫn đến rất nhiều thành phố bên ngoài tỉnh đều tới đây khiêu chiến, tương truyền không có một lần thất bại. Trương Dương nghe xong lời này về sau, nhẹ gật đầu, người này thật là rất có bản lãnh. Nếu như chính mình thật đánh bại hắn, kia tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ Tường Thiên Hội sở. Hơn nữa còn sẽ trở thành triệt triệt để địch nhân. Đối Trương Dương tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Như vậy nghĩ, Trương Dương cuối cùng vẫn là quyết định, người này vẫn là lẫn mất xa một chút. Chúng ta lúc nào trở về? Cơm nước xong xuôi, Trương Dương hỏi Vương Hiểu Mẫn. Chờ tỷ tỷ làm xong sự tình về sau, chúng ta liền có thể trở về. Vương Hiểu Mẫn cười hì hì nói. Đi vào sau, Trương Dương liền rốt cuộc không có nhìn thấy Lý Thấm Tâm, cũng không biết đối phương rốt cuộc đi chỗ nào, rốt cuộc xử lý chuyện gì, còn như thế thần thần bí bí, còn muốn mang theo Vương Hiểu Mẫn đến đây. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao đây cũng là nhân gia việc tư, cùng chính mình không có cái gì quan hệ. Vừa mở cửa, liền thấy Phúc Xà đứng tại cửa ra vào, mắt tam giác nhìn chằm chằm Trương Dương mặt, lấy ra cũng Trương Dương kém chút dọa trở về. ngươi như thế nào không đi? Ta đều nói ta không đánh cược với ngươi. Trương Dương tức giận nói, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế kiên trì không ngừng. Ta chỉ muốn cùng ngươi đánh cược một lần, thắng ngươi hoặc là bị ngươi thắng. Phúc Xà trầm giọng nói, xuyên thấu qua mặt nạ, thậm chí làm thanh âm của hắn đều có mang theo một ít từ tính. Trương Dương gãi đầu một cái, gia hỏa này phương thức nói chuyện cùng Hỏa Vân Tà Thần có điểm giống a. Sẽ không là nhà này tổng giám đốc theo trong ngục giam làm ra đi. Vậy được rồi, ta nhận thua. Trương Dương trực tiếp làm ra một cái nhấc tay đầu hàng thủ thế. Ta đều nhận thua, ngươi lại để cho ta và ngươi cược cũng không có cái gì ý tứ a. Trương Dương trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến, dưới mặt nạ một bộ ta xem ngươi bắt ta làm sao bây giờ dáng vẻ. Phúc Xà nghe nói như thế nao nao, cũng không biết nói cho cái gì. Chính mình theo thành trấn điếm chi bảo về sau, liền không có chủ động khiêu chiến qua những người khác. Nhưng mà này còn là lần đầu tiên. Chủ yếu là bởi vì video thượng sự tình quá kỳ quái. Đối phương cơ hồ cũng không có làm gì, mà cái kia đầu heo liền thua. Khiêu chiến qua nhiều người như vậy, Phúc Xà cũng cảm giác kỳ quái, cho nên mới quyết định muốn tới cùng đối phương đánh cược một lần. Quả đen tiên sinh, chúng ta sẽ có cơ hội đánh cược một lần. Phúc Xà cười ha ha nói, quay người liền rời đi. Trương Dương nghe nói như thế, luôn cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Người này cho chính mình cảm giác chính là một người điên. Loại địa phương này có tên điên cũng không kỳ quái, chỉ là cái tên điên này để mắt tới chính mình cũng không phải là rất khá. Nhìn đối phương bóng lưng, Trương Dương khẽ chau mày. Đối bên người Vương Hiểu Mẫn nói, từ giờ trở đi đi theo ta bên người. Vương Hiểu Mẫn nghe nói như thế, con mắt híp lại thành một đường, ngẩng đầu đối Trương Dương mỉm cười. Này tên hề nữ nhất trang điểm, liền Trương Dương đáy lòng cũng hơi run lên, nhìn Dương ca đáy mắt khẽ run lên. Vương Hiểu Mẫn nội tâm trong bụng nở hoa, Dương ca đây là tâm động sao? Có lẽ chính mình thật sự có cơ hội đâu. Phúc Xà rời đi về sau, Vương Ngọc theo lầu ba đi xuống, nhìn nàng một mặt vui vẻ dáng vẻ, liền biết vừa rồi tiền hẳn là đổi lại. Nàng đi đến Trương Dương trước mặt, lấy ra một trương thẻ vàng nói, Dương ca, đây là cho ngươi. Trương Dương nhìn thẻ vàng, khoát khoát tay nói, ta không dùng đến, ngươi cho người khác đi. Vương Ngọc cầm thẻ vàng do dự một hồi nói, thế nhưng là, ta vẫn là muốn cho ngươi. Dương ca, thu cất đi, vừa vặn chúng ta đi thượng một tầng nhìn xem, chỉ ở tầng thứ nhất chơi cũng không có ý nghĩa. Vương Hiểu Mẫn nhìn kia trương thẻ vàng nói, Trương Dương suy tư một hồi, vẫn là đem thẻ vàng thu vào, nhìn hai người rời đi. Vương Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi tự lẩm bẩm nói, ta như thế nào không có đụng tới tốt như vậy nam nhân đâu. Mà một tầng không ít người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Trương Dương. Vừa tới ngày đầu tiên liền lên tầng thứ hai đâu, ta đều tới gần một năm nhiều, nhân ra kia là thẻ vàng, hoàn toàn có thể lên tầng thứ ba. Lại có người từ đó bổ một đao. Đỗ Thiếu nhìn thấy Trương Dương đi lên, đi ra phía trước nói, Trương tiên sinh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến lầu hai. Trương Dương cùng hắn có chút một nắm tay, cũng không nói gì thêm hàn huyên. Đỗ Thiếu cười xấu hổ cười nói, Trương tiên sinh ngay tại lầu hai hảo hảo chơi đùa đi. Vừa vặn đêm nay chúng ta nơi này có cái đại hoạt động đâu. Nghe nói như thế, Trương Dương nhíu mày, đại hoạt động, luôn cảm giác là cho chính mình chuẩn bị kinh hỉ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.